Administrator không muốn cặp kè với tôi. Chương 1, góc chuyện audio.com. Bây giờ ngẫm lại, thật ra em gái của tôi đã sớm bảo tôi rằng, người diễn đàn này toàn là gay. Tôi ngập tràn đau đớn nói với em gái, em nói đúng, người diễn đàn này toàn là gay. Em gái lạnh lùng đáp, ừ, gồm cả anh. Tôi, lời này cũng không sai. Nhưng, thực tế là trước khi admin không muốn hẹn hò với tôi không phải à nha. Nếu bảo người quen biết gắn mác cho tôi nghĩ chắc hẳn mọi người sẽ mặc sức gắn vài cái, trong đó chắc chắn có một. Cuồng em gái, tôi mỗi sáng thức dậy đều sẽ quen tay lướt Weibo của mình và của em gái hồi lâu. Mấy cái mạng xã hội trên Internet tôi thường chơi tương đối trễ, đặc biệt là Weibo, từ khi theo cha học cách mở ợp nhỏ lặng lẽ chú ý em gái tôi mới giật mình nhận ra mình quá lạc hậu, liền gấp gáp tạo một Weibo. Ngay từ đầu còn chọn sai, sốt ruột nói với cha rằng, trời ạ, sao con tìm không thấy Weibo của nó, cha chỉ một hồi, tôi mới phát giác ra mình lầm, em gái là chơi Sina Weibo, cái tôi mở lại là QQ Weibo. Dưới sự chỉ dẫn của ông tôi cũng mở một Sina Weibo, follow em gái, nhưng tôi không hề lén lút như cha, tôi thoải mái nhấp follow, hơn nữa còn nhắn cho em ấy, follow nha. Một, sau đó, tôi còn thương lượng với cha, một người bỏ 16 đồng, mua cho em gái mấy ngàn fan. Bỗng em gái đột ngột mở Weibo mới, nói là hình như có người định hack em. Tôi sợ ngây người, nhưng cũng không nói fan của em ấy là tôi mua, cũng không định bụng đi hỏi cha Weibo em gái bị hack là có nghĩa là gì. Tóm lại khởi đầu vô cùng gian nan, ban đầu đọc chẳng hiểu em gái với mấy đứa bạn đang bàn về cái gì. Nhưng tôi rất có nghị lực, ví như ngay từ đầu tôi cũng mù mờ mấy cái trang web đạn tạc. Một, như tạc đạn mà em gái hay trách, bây giờ tôi đã có thể thông thạo dùng nó vì em gái chở che. Ai, tôi hình như có hơi rong dài. Xấu hổ quá cơ mà nhịn một chút đi, đã quen thói rồi, thời còn học trung học một bài tập làm văn của tôi còn viết hẳn một. Ba tờ giấy đấy, tóm lại, vào một buổi sáng nọ tôi nhìn thấy Weibo mới của em ấy. Diễn đàn gay XXX này quả thực không thể đỡ được, từ admin tới thành viên mới, tất cả đều là gay a gay, bình thường đã đủ mù mắt, giờ cư nhiên lại táo bạo mở một trang fanfic. Tôi và đồng bọn kinh hãi, quả thực không biết xấu hổ. Hủ Nam thật sự là không biết xấu hổ. Có ai đi góp sức không? Diễn đàn XXX này tôi đã nghe em gái nhắc tới, là một diễn đàn bóng đá, em gái bình thường chính là dân mê đá banh, chỗ nào có trai đẹp nhìn chỗ ấy, tôi cũng thức đêm cùng em gái xem vài trận, nhưng cuối cùng cũng không nhìn chuẩn được con bé là fan của ai, nó rất bác ái. Đây vốn chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ, nhưng đoạn thời gian sau, một cái Weibo của em gái khiến tôi chú ý, xã hội này làm sao vậy? Lần đầu tiên trong đời bị một đám đàn ông truy theo chọi gạch nói tôi nghịch. CP, admin còn uy hiếp khóa chuyện của tôi. Xã hội này quá đen tối tôi biết con bé đang viết một ít tiểu thuyết cùng thường đi comment ném hoa cho nó, nhưng tôi lại không biết nó còn viết ở diễn đàn XXX còn bị người khác đánh. Tôi vội vàng nhắn, cần anh giúp không? Cũng không lâu lắm, em gái liền phúc đáp tôi, Linh PM riêng anh, hộc máu, đi giúp em chửi chết đám gay đó. Tôi nhận được link lập tức mở ra, đăng ký tại diễn đàn ấy, mở link bài viết của em gái, trước tiên đọc truyện đã. Nhìn vài đoạn tôi chợt nghi hoặc, đây chẳng lẽ không phải là trang fanfic của diễn đàn bóng đá sao? Vì sao toàn viết là, góc chuyện audio.com, thể loại tiểu thuyết vườn trường, giả thuyết điện ảnh vậy nè. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân admin muốn khóa chuyện của nó? Tôi, em gái à, em xác thực là viết fanfic bóng đá. Em gái, tất nhiên rồi. Tôi thế nhưng nhìn lướt là em viết chuyện về một học sinh trong học viện điện ảnh La Masia a, em gái, ôi trời đây là AU, hư cấu, hơn nữa cũng không khác mấy được không? Tôi thật không hiểu nó nói không khác mấy là chỉ về phương diện gì. Tôi, nhưng anh chẳng hiểu cái gì hết, em gợi ý anh một chút, anh cần phải chửi lại như thế nào đây, có thể nói. Mấy người biết em ấy cố gắng biết bao nhiêu không? Hay là, mày ngon mày làm xem? Không, em gái, tôi, em gái, khỏi, mẹ nó, anh cứ mắng tụi nó là một lũ gay chết tiệt là được. Lũ gay phá CP, tôi anh hiểu rồi, em yên tâm, để anh. Chú thích, một, hỗ phấn, là một cách để kết giao với nhau trên mạng ở Weibo, ý là trở thành fan của nhau. Nàng nghĩ đây là một dạng giống follow của Facebook nên thay vào luôn. Hai, đạn tạc nguyên văn là, đạn mạc ý chỉ bullet hell, cách chương.